Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, cất giữ Transformer thế giới cùng tứ nữ an bài. Đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Có thể miểu sát nghiền ép lãnh tụ cấp Transformer thực lực. Trong phòng thí nghiệm chính lợi dụng vệ tinh quan sát một màn này, Baroness đám người trợn tròn mắt. Ở trước đó các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều biết Tô Thánh năng lực đặc thù. Tỉ như Lê càng là thấy qua càng chuyện bất khả tư nghị. Có thể thấy hắn dễ dàng như vậy liền nghiền ép toàn trường vẫn cảm thấy rung động. Hắn là Superman hay là thần hay là cứu vớt nhân loại thượng đế? Giờ khắc này rất nhiều người đều biết Tô Thánh, biết rõ cái này vốn chỉ là cơ giáp công ty sau màn lão bản người rốt cuộc có như thế nào khó có thể hình dung thực lực cường hãn. Chủ năng lượng trụ bị phá hư, hắn năng lượng của hắn trụ nhao nhao mất đi tác dụng rớt xuống đất. Địa cầu bên ngoài truyền tống tia năng lượng biến mất theo. Kết thúc. Tô Thánh khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên lần thứ hai đằng không mà lên bay về phía không. Trung đi tới địa cầu bên ngoài, thu nhỏ chùm sáng, vô hạn điệp ra, uy lực tầng tầng điệp ra, thu nhỏ chùm sáng hướng về địa cầu ầm vang đánh tới. Chùm sáng bên trong địa cầu dần dần thu nhỏ, địa cầu nội bộ cũng bắt đầu bộc phát thiên tai, sóng chấn động lỗ sâu phóng thích. Tô Thánh cảm giác DC thế giới trực tiếp đem địa cầu mang lên nhún người nhảy vào. DC thế giới, Brotherjay hào phòng cất giữ. Tô Thánh vừa nhảy ra tiếp theo đem biến hình thế giới địa cầu đặt ở tinh thể nghi thượng hơn nữa. Dùng mặt nhật phế thổ thế giới bộ kia dụng cụ bắt đầu mô phỏng hoàn cảnh. Tự nhiên tai nạn đến nhanh, đi cũng nhanh. Transformer thế giới người không đợi hiểu rõ những cái này tai hại là thế nào sinh ra đây liền kết. Thúc, còn tưởng rằng đây là trước đó truyền tống năng lượng trụ đưa đến hậu quả đây. Căn bản không biết bọn họ đã từ lúc đầu thế giới bị mang một cái thế giới mới. Biến thành Tô Thánh phòng cất giữ bên trong một cái. Cầu nghi, Tô Thánh đem Transformer thế giới đặt ở mặt nhật phế thổ thế giới một bên. Phóng thích tốt vòng phòng hộ, giải quyết viên thứ hai tinh cầu, đợi đến Pacific Rim thế giới đột phá khẩu bên kia quái thú thời không giải quyết vấn đề có thể. Thuận tiện cũng cất giấu. Tô Thánh cười vỗ vỗ tay khẽ cười một tiếng lúc này mới thu nhỏ lần nữa. Tiến vào đến Transformer thế giới bên trong, một lần này Tô Thánh trực tiếp hồi đến công ty phòng thí nghiệm. Tô Thánh mới vừa xuất hiện liền gặp được đám người thần sắc cổ quái nhìn mình. Ẩn ẩn mang theo sợ hãi cảm giác. Cũng đúng, chỉ bằng Tô Thánh trước đó bày ra thực lực sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi cũng rất bình thường. Người đối với không biết đều sẽ sinh ra sợ hãi. Mà Tô Thánh triển hiện ra đủ loại có thể so với thần minh thượng đế đồng dạng thực lực đối với các nàng mà nói chính là không biết. Thông chi Tô Nguyệt Minh xin miễn bất luận cái gì liên quan tới ta liên hệ. Jay, Jing, Scarlet, Baroness theo ta đi. Mặt khác nói cho Rex tiếp tục sinh sản nano trùng lựu đạn. Cơ giáp, Requiem Blaster phương diện cũng tiếp tục sinh sản. Đối với biến hình hạt nghiên cứu đừng nên dừng lại. Ta muốn dẫn các nàng ly khai một đoạn thời gian. Còn có, chấm ngoặc kép. Tô Thánh ngừng một chút nói, còn có, nếu như muốn liên lạc với mà nói có thể dùng ta cho các ngươi lưu lại vòng tay. Các ngươi có cái gì phải nói sao? Không có, tốt, vậy cứ như thế, không có, các nàng thế nhưng là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng Tô Thánh trực tiếp đem lời phá hỏng các nàng còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nhìn Tô Thánh phóng thích sóng chấn động lỗ sâu đem điểm danh bốn người mang đi. Oanh, sóng chấn động lỗ sâu mở ở Protozay hào phòng cất giữ bên trong. Bốn người vừa xuất hiện liền giật nảy mình. Không phải là bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà là bởi vì chung quanh tràng cảnh quá không tầm thường, toàn bộ thế giới quá lớn. Tuy nhiên các nàng đã nhận ra rất nhiều là thường gặp đồ vật. Nhưng là quá lớn, cảm giác kia thật giống như đi tới cự nhân quốc một dạng. Chùm sáng phóng thích, Tô Thánh để bốn người khôi phục bình thường lớn nhỏ. Cùng lúc đó mình cũng khôi phục lại. Cứ như vậy các nàng mới phản ứng được. Không phải thế giới biến lớn, mà là các nàng nhỏ đi. Đơn giản cho các ngươi giới thiệu một chút. Các ngươi đã đi tới một cái thế giới khác. Một cái mặc dù không có Transformer nhưng lại nguy hiểm hơn. Siêu năng lực giả khắp nơi đi thế giới. Hiện tại, mở ra các ngươi vòng tay tiến vào chiến y hình thức, ta đem thế giới này tình huống căn bản truyền qua các ngươi biết một lần. Bốn người mở ra vòng tay toàn thân bao trùm chiến y. Rất nhanh nguyên một đám tin tức liền hiện ra. Tô Thánh thừa dịp cái thời gian lý giải tình huống ngoại giới. Thinh cơ chính cùng The Flash chơi lấy trò chơi. Có mấy cái metahuman đã xuất hiện, bất quá không có gì để người chú ý. Tô Thánh nghĩ nghĩ từ internet bên trong tìm được một cái mã số. Một cái xem như người quen dãy số. Dina Lan, Laurel Lan mẫu thân, điện thoại đã gọi đi. Không mấy tiếng sau liền tiếp thông. Dina Lan lộ ra vô cùng ngoài ý muốn, người gọi lầm điện thoại. Người cảm thấy khả năng sao? Tô Thánh cười nói, nếu như không sai mà nói cái kia quả thật làm cho ta rất bất ngờ. Người vậy mà lại liên hệ ta? Ta hẳn là không cái gì có thể đến giúp ngươi địa phương. Dina Lan nói như vậy cũng không có sai. Dù sao nàng chỉ là người bình thường. Thực lực, thế lực, tình báo, tựa hồ các phương diện đều khó có khả năng có đáng giá Tô Thánh cố ý gọi điện thoại khả năng tới. Tính, ngươi có. Tô Thánh cười khẽ một tiếng nói. Ngươi ở đâu? Chúng ta hẹn địa phương gặp mặt nói đi. Tốt, à, Dina Lan rất nghi hoặc nhưng vẫn là nói một cái. Địa điểm gặp mặt, cúp điện thoại Tô Thánh hướng về bốn người nói. Các ngươi lưu lại nơi này đừng động, ta đi ra ngoài một chuyến. Quay đầu ta sẽ dùng sóng chấn động năng lực tới đón các ngươi. Bàn giao thỏa đáng, Tô Thánh lúc này mới phóng thích thần tốc lực. Speed Force, siêu một tiếng ly khai. Star City, một gian tầm thường quán cà phê bên trong Tô Thánh đột nhiên ngồi ở góc vị trí. Cái bàn còn nhiều đến một ly cà phê. Dina Lan đối với đột nhiên xuất hiện Tô Thánh hơi hơi ngây người. Theo bản năng nhìn một chút cà phê trên bàn dừng lại vài giây đồng hồ, lúc này mới lên tiếng nói ra. Cần ta làm cái gì? Rất trực tiếp, Tô Thánh tìm chính mình nhất định là có chuyện. Tất nhiên đều tìm mình như vậy, 89/10 cũng không cái gì cự tuyệt khả năng. Cho nên còn không bằng trực tiếp đây. Có mấy người muốn cho ngươi giúp ta dạy dỗ một lần. Đều có không sai đệ tử. Dạy dỗ phương hướng là đặc công, gián điệp cùng với đối với siêu năng lực giả một chút cơ sở lý giải. Kinh nghiệm tác chiến, chấm ngoặc kép, Tô Thánh dự định để bọn hắn trước tiên ở DC thế giới thích ứng một đoạn thời gian. Dù sao DC thế giới cùng Marvel thế giới, tình huống vẫn tương đối tương tự. Nhiều một ít kinh nghiệm nhất là ở nằm vùng phương diện năng lực các loại. Dây vốn là lính đặc chủng. Dinh là cái ninja, cá nhân khí chất đều tương đối rõ ràng, cần hảo hảo mài mài một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.